Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 16 của bộ truyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Và thưa quý vị, là rất xin lỗi quý vị vì một số ngày vừa qua tôi rất là bận, cho nên là không ra chuyện để phục vụ quý vị trong một số ngày vừa qua. Do đó thì rất xin lỗi quý vị và mong quý vị hiểu cho cá nhân tôi vì một số cái công việc nó nằm ngoài cái dự kiến. Và tôi luôn luôn cố gắng mỗi một ngày sẽ được ra chuyện cho quý vị để phục vụ quý vị mỗi đêm. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nghe tập số 16 của bộ truyện Xe tang. Còn buổi trưa ngày mai chúng tôi sẽ ra Chồng quỷ số 43, tối ngày mai sẽ ra tập Xe tang số 17 để phục vụ quý vị. Sau đó tôi cũng xin thông báo với quý vị cái lịch phát cụ thể như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát của kênh Chuyện Đình Soạn. Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 16 của phần diễn đạo của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 16. Nửa đoạn đường sau tương đối bình an, lên được núi rồi thì cũng không còn lao lực như dưới chân núi. Vào hơn 10 giờ tối, chúng tôi rốt cuộc cũng tìm đến được nơi khởi nguồn của truyền thuyết Tạp Chỉ Đèn Lồng. Đó là trấn Thanh Linh. Quy mô của thị trấn nhỏ này cũng chỉ tương đương với một ngôi làng nhỏ thời hiện đại. Cỏ dại ở trấn Thanh Linh mọc cao ngang eo, cũng không biết bên trong có côn trùng rắn rết gì không. Giữa đám cỏ dại tiến vào trong cổ trấn, bỗng có một luồng gió lạnh thổi vào mặt. Tôi nắm chặt áo khoác, dây đèn pin chiếu về bốn phía của trấn nhỏ mà đi. Kiến thức của thị trấn nhỏ này quả nhiên là điều phong cách của thị trấn nhỏ của Giang Nam. Rất độc đáo, mái ngói xanh, tường trắng và cửa gỗ. Chỉ có điều do năm tháng cho nên có vẻ rất cũ nát. Cẩn thận một chút, bên trong trấn Thanh Linh này tự hồ có thứ gì đó không sạch sẽ. Ông lão quẻ chân nhỏ giọng nói. Chúng tôi một nhóm 5 người đứng trên con đường chính của trấn, dưới chân là con đường đá xanh. Trong khe hở của những phiến đá mọc rất nhiều cỏ dại. Ở hai bên đường chính, hầu như nhà nào cũng treo đèn lồng trước mái hiên. Nhà không đèn hầu như là được làm bằng gỗ, khá là rắn chắc. Nhưng những giấy hồ trắng ở bên ngoài hoặc là vải đỏ đã sớm bị mục nát từ lâu. Lão đại, người biết chiếc giếng cổ kia ở đâu không? Ngụy Thiên liền nói. Không rõ, lần trước ta tự mình đến đây nhưng mà không dám đơn độc tiến vào cổ trấn này. Bây giờ đã là hơn 10 giờ, vẫn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Buổi tối, đặc biệt là giờ tí, chính là lúc dễ dàng gặp phải những thứ ồ uế nhất. Tôi cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút. Mấy người chúng tôi tìm tới một phòng ốc vẫn coi như là rắn chắc, một cước đạp cửa gỗ mục nát ra, quét tức một trận, bắt đầu dựng trại đóng quân. Đói bụng cả một buổi trưa, chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị dùng loại áp suất nhỏ để nấu cơm, đột nhiên có một luồng mùi thịt nồng nặc bay vào mũi. Tôi dùng sức hít vào rồi nói. Thật là thơm, người nào mang thịt vậy? Mọi người đều sững sờ. Người nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút, không ai nói gì. Tôi liền cười rồi nói. Đừng giấu, tôi cũng chỉ muốn hỏi một chút là ai mang thịt theo thôi. Mọi người nhìn nồi áp suất nhỏ của nhau, nhìn một lúc lâu vẫn không ai hé răng nói gì. Tôi liền nói. Cát Ngọc, em mang theo thịt sao? Cát Ngọc nói rằng có mang, nhưng đều là thịt bò khô, không phải là nấu. Bác Hỷ, có phải bác nấu thịt không vậy? Tôi cười hỏi bác Hỷ, dù sao tôi biết hắn thích uống rượu, thích ăn thịt. Hắn chỉ vào nồi áp suất nhỏ của mình nói là không phải, hắn đang hấp bánh bao. Tôi liền hỏi chú Trung Niên, còn chú nấu cái gì vậy? Chú Trung Niên nói chỉ là một nồi nước sôi mà thôi, còn chưa kịp nấu thứ gì. Chỉ còn lại Nghịch Thiên, nhưng hắn không mang thức ăn, bởi vì hắn là người rơm, căn bản không cần đến đồ ăn. Sau khi tôi hỏi đi một vòng, mọi người đều không cười nổi. Trong phòng trong nháy mắt tiến vào một bầu không khí tĩnh mịch nặng nề. Mọi người không nhúc nhích nhìn nhau chằm chằm. Tuy rằng miệng không nói lời nào, nhưng trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mùi hương của thịt vẫn cứ không ngừng bay vào trong lỗ mũi của chúng tôi. Thân thể của tôi bắt đầu run rẩy, lưng dâng lên tràn ngập hơi lạnh. Nếu không phải chúng tôi nấu thịt, vậy thì mùi thịt này từ nơi nào mà bay tới? Đột nhiên Ngạch Thiên bỏ mũ cao bồi ở trên đầu xuống rồi nói. Không đúng, Mùi này thật giống với mùi vị thịt người đó. Mấy người chúng tôi đều đồng thời giật mình, thân thể run rẩy trong nháy mắt, hầu như đều đứng lên một lượt. Tất cả đều rút dao đựng trong ba lô, cảnh sát nhìn chằm chằm ở bốn phía. Lẽ nào nơi này vẫn có người ở sao? Cát Ngọc nhỏ giọng nói một câu. Câu nói này đúng là nhắc nhở chúng tôi rằng có thể có những con người đời sau. Họ cho rằng thiên hạ bên ngoài vẫn đại loạn nên vẫn cứ ở lại đây. Cái này cũng đều là có thể xảy ra. Đi ra ngoài xem một chút. Có kinh nghiệm từ lần đi núi Long Hồ, lần này chú Trung Niên cùng ông lão Quẻ Chân ở lại đây trông coi trang bị và thức ăn. Còn tôi, Cát Ngọc và Ngụy Thiên, ba người cầm dao đi ra con đường chính của trấn Thanh Linh. Buổi tối gió thổi ào ào, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên mái hiên của toàn bộ căn nhà ở trấn Thanh Linh đều đung đưa theo gió. Ba người chúng tôi cẩn thận tìm tới khởi nguồn của mùi thịt, cuối cùng cũng xác định được mùi này lan ra từ một căn phòng răng kín mạng nhện. Khi đi đến cửa của căn phòng này, mùi thịt càng ngày càng nồng. Ngụy Thiên đang muốn đi vào, tôi nhỏ giọng rồi nói: "Lão đại, tùy tiện đi vào không hay lắm chứ?" Ngụy Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao, ta thân thể rơm rạ, không sợ đau thương." Ngay sau đó, Ngụy Thiên đi ở phía trước, tôi cùng với Cát Ngọc đi ở phía sau, tiến vào bên trong phòng. Nhìn trên đỉnh đầu lít nha lít nhít mạng nhện, có chút sợ hãi. Mà bên trong căn phòng này còn có một gian phòng nữa. Chúng tôi để cửa gỗ của gian phòng bên trong ra, liền nghe thấy âm thanh sùng sục như thể là nước đang sôi. Giờ đèn pin lên soi, ba người chúng tôi giật nảy cả mình. Ở gian phòng này có một chiếc bếp lò được xây bằng bùn vàng, một cái nồi lớn được đặt trên bếp, trong nồi tỏa ra khói trắng nấu một nồi thịt thơm phức. Mùi thịt trong gian phòng này nồng nặc đến cực điểm. Tôi đi về phía bếp lò đó. Ở bên cạnh bếp chất một đống củi gỗ, lửa dưới bếp đang cháy cực mạnh. Tôi liền nhỏ giọng hỏi: "Sẽ không phải là có người ở chứ?" Ngụy Thiên không hề lên tiếng, đưa đầu hướng về trong nồi liếc mắt nhìn, sau đó liền nói: "Có vẻ như là thịt dê, nhưng mà mùi vị người lên lại rất giống thịt người." Tôi cảm giác trên trán đang đổ mồ hôi lạnh, đưa tay lau một hồi rồi nói: "Làm sao bây giờ? Chờ ở đây nhìn xem ai nấu nồi thịt này." Kỳ thật trong lòng của tôi rất hoảng sợ. Nếu như thực sự xuất hiện một con quỷ hoặc là một đồ vật khủng bố gì đó trước mắt của tôi cũng sẽ bị dọa cho đến nỗi nhảy một cái. Nhưng sau đó khẳng định cũng chậm chậm có thể khắc phục được hoảng sợ. Nhưng tất cả những thứ trước mặt này căn bản là không có cách giải thích. Điều này làm cho trong lòng của tôi không chắc chắn lắm. Ngụy Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi, đi theo ta." Ba người chúng tôi đi ra khỏi phòng, ở bên con đường đối diện tìm được một căn nhà ngói xanh. Tiến vào đó để trốn, ba người chúng tôi trốn ở đây để chuẩn bị nhìn xem nồi thịt kia rốt cuộc là do ai nấu. Để cho an toàn, chúng ta hãy tắt điện thoại di động đi. Đừng để đến thời khắc mấu chốt điện thoại di động lại vang lên, như vậy không có tốt. Ba người chúng tôi lấy điện thoại di động ra, toàn bộ tắt máy, không nói một lời nào liền chờ đợi. Không lâu sau, bầu trời màn đêm bỗng xẹt qua một tia chớp tím. Tiếp theo là một trận ầm ầm vang lên, một tiếng sấm nổ truyền đến. Âm thanh của sấm nổ cực kỳ lớn, như thể ngay ở trên nóc nhà của chúng tôi nổ vang vậy. Lúc chớp giật qua đi, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, nhiệt độ ngày càng trở nên lạnh, không khí càng trong lạnh hơn. Chúng tôi dõi theo được nửa tiếng rồi, nhưng vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy điều này thật là khó hiểu. Nếu như có người nấu thịt, chắc chắn sẽ phải quay lại trong nửa giờ, dù sao thì cũng sợ nước bị cạn hết. Chẳng lẽ nồi thịt này là quỷ nấu? Quỷ đi vào trong phòng, chúng ta căn bản không nhìn thấy. Tôi nhỏ giọng nói một câu. Ngụy Thiên liền nói: "Không phải, ngươi cả nghĩ quá rồi." Ngay lúc mà Ngụy Thiên vừa dứt lời, ở đầu đường tối tăm của trấn Thanh Linh có một người đang đi đến. Quần áo trên người kiểu dáng rất là cũ, trông gần giống như là quần áo của nhà sư. Hắn vừa đi vừa không ngừng sờ đầu của mình, giống như trên thân thể của hắn đều là rất ngứa, da đầu tiết rất nhiều gầu vậy. Chờ cho hắn tiến lại gần, bầu trời lần nữa xẹt qua tia chớp, ba người chúng tôi đều trợn to hai mắt. Hắn bị chọc đầu. Mà nguyên nhân hắn sờ đầu không phải là bị ngứa do tiết nhiều gầu, mà là hắn là một tên đầu chọc. Hắn là hòa thượng sao? Nhìn cái đầu chọc lóc đi vào trong căn phòng nấu thịt, Cát Ngọc nhỏ giọng nói. Ngụy Thiên liền đáp: "Có thể đó là hòa thượng Vân Du Tứ Hải đi ngang qua nơi này, tìm được chiếc nồi cũ kỹ rồi sau đó nhóm lửa nấu cơm. Trường hợp đúng lúc chúng ta cũng đến đây." Tôi liền nói: Hòa thượng không phải là không được ăn thịt sao? Đặc biệt là cao tăng Vân Du Tứ Hải. Ba người chúng tôi mỗi người phát biểu một ý kiến của mình, đàm luận nửa ngày cũng không nói đến điểm quan trọng. Tôi liền nói: Nếu không chúng ta vào trong xem thử. Cát Ngọc liền đáp: Cũng không có gì đẹp đẽ cả, đi vào cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn đang ăn thịt mà thôi. Hiện tại mấu chốt không phải là đi vào hay không, mà là làm rõ trong nồi thịt hắn nấu rốt cuộc là cái thịt gì. Người thiền đã nói nồi thịt kia giống như là thịt dê, nhưng mà mùi vị ngửa lên lại giống như là thịt người. Nếu gặp phải một tên thích ăn thịt người giết người điên cuồng thì chúng tôi cần phải nghĩ ra biện pháp để đối phó. Đi thôi, vẫn là nên đi về. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút để xem đối sách giải quyết thế nào. Là đêm nay liền gặp hắn hỏi một phen, hay là đợi ban ngày rồi nói. Nghịch Thiên liền tiếng nói. Tôi cùng với Cát Ngọc cũng thấy có chút đạo lý, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đèn pin đắp bật lên. Lúc ba người chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi chợt thấy trên mặt đất có một chuỗi vết chân ướt nhẹp. Chạm đá! Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai người kia sửng sốt một chút, quay đầu hỏi tôi làm sao vậy. Tôi dùng đèn pin chiếu xuống trên mặt đất trong gian phòng, rồi sợ hãi nói: Hai người nhìn kỹ một chút, trong phòng này làm sao lại có một chuỗi vết chân? Ba người chúng tôi cùng nhìn xuống bàn chân của nhau, nhưng mới vừa liếc nhìn một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc cả ba chúng tôi vào căn nhà này trời chưa mưa, chỉ có gió thổi. Lúc đó giày khô ráo, không thể đạp ra vết chân ướt nhẹp được. Chúng tôi sau khi vào trong nhà hơn 10 phút, trời bắt đầu tí tách mưa rơi. Trong thời gian này, ba người chúng tôi tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Nói một cách khác, một chuỗi vết chân ướt nhẹp này nhất định không phải do chúng tôi đạp ra. Trong lúc theo dõi, ba người chúng tôi vẫn đứng ở cửa sổ, liên tục nhìn chằm chằm vào con đường trấn Thanh Linh. Cửa phòng ngay bên cạnh Nghịch Thiên, nhưng Nghịch Thiên không có một chút nào cảm giác. Tất cả chớ động. Nghịch Thiên quát lạnh một tiếng, mở đèn pin của mình lên soi chiếu về phía cửa. Vết chân ướt nhẹp kia từ từ tiến vào, đầu tiên là vòng tới sau lưng chỗ Nghịch Thiên vừa nãy đứng. Nhìn vết chân trên mặt đất, hắn hẳn là đứng sau lưng của Nghịch Thiên thần đang dừng lại một chút. Bởi vì vị trí sau lưng của Nghịch Thiên có một đôi vết chân thấm ướt hơn so với những vết chân còn lại. Nói một cách khác, đôi giày dính nước mưa dừng lại ở một vị trí thời gian khá lâu. Sau đó vết chân từ sau lưng của Nghịch Thiên chậm rãi đi đến sau lưng của Cát Ngọc. Ở phía sau chỗ của Cát Ngọc vừa nãy đứng cũng xuất hiện một đôi vết chân thấm ướt diện tích khá lớn. Có vẻ như là hắn cũng đang đứng sau lưng của Nghịch Thiên và dừng lại ở một quãng thời gian. Cuối cùng vết chân tiếp tục di chuyển tới sau lưng của tôi vừa nãy đứng, nhưng lần này không đúng. Những vết chân sau lưng của tôi vừa mới bắt đầu trở nên phức tạp hơn, dẫm lung ta lung tung trên mặt đất. Những vết chân ướt nhẹp đè lẫn lên nhau. Nhìn phương hướng di chuyển của vết giày, như thể hắn ở sau lưng tôi đi qua đi lại. Tôi không biết có phải là hắn đang suy tư một vấn đề không, nhưng sau lưng Nghịch Thiên và Cát Ngọc chỉ vẹn vẹn có một đôi dấu chân, mà sau lưng tôi lít nhà lít nhít vô số vết chân như vậy. Tôi nghĩ tới cảnh tượng mà mắt quỷ dự đoán. Chúng tôi đi trên con đường núi, có một chiếc bóng đi theo sau lưng. Chẳng lẽ vết chân này chính là do cái bóng đi theo chúng tôi đạp ra? Vậy hắn ở sau lưng tôi đạp ra nhiều vết chân như vậy là có ý gì? Hắn muốn giết tôi, thế nhưng trong nội tâm lại đang xoắn xuýt. Vì lẽ đó mà đi qua đi lại, suy tư xem có muốn giết hay là không muốn giết. Vấn đề này tôi nghĩ không hiểu. Giờ khắc này tôi một lần nữa cúi đầu nhìn về phía vết chân. Nhưng vừa mới liếc mắt nhìn, tôi lập tức chừng hai mắt nói: Nhanh khóa cửa lại, người kia chưa rời khỏi phòng. Bởi vì ngôi nhà này được xây dựng theo phong cách kiến trúc giống với những trấn nhỏ ở Giang Nam, ngói xanh tường trắng, cửa cũng rất là trang nhã, đặc biệt là cửa sổ. Ngôi nhà này được thiết kế thành hình tròn. Vừa dứt lời, trong nháy mắt tôi chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp vọt thân thể nhảy đến bên bệ cửa, chặn cửa sổ lại. Mà Nghịch Thiên cùng với Cát Ngọc đồng thời chặn cửa ra vào. Xoạch một tiếng, tôi rút dao ra, dùng đèn pin soi vào trong những vết chân hỗn độn kia rồi nói: Rốt cuộc ngươi là ai? Có Nghịch Thiên ở bên cạnh, tôi không e ngại cái tên này. Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Nghịch Thiên liền nói: Chắc là hắn đã rời đi. Người này bản lĩnh không kém ta. Nếu như không muốn động thủ thì hắn đã sớm động thủ. Chúng ta đi thôi. Trở lại trong phòng cắm trại, chú trung niên cùng với ông lão quẻ chân đã nấu cơm xong. Chúng tôi vội vã ăn một chút rồi nhanh chóng đi ngủ, chỉ bị ban ngày lại đi tìm tòi hư thực. Lúc khoảng 2 giờ đêm, tôi buồn tiểu quá nên tỉnh lại, từ trong túi ngủ bò ra bên ngoài. Mới vừa bò ra thì liền nghe thấy trong trung tâm trấn Thanh Linh truyền đến những tiếng leng keng. Thanh âm kia nghe như là đánh vào thép. Nhưng nơi này là chỗ không có người ở, tại sao lại có thể có người đang đánh vào thép? Chuyện như vậy nếu như một người làm, có phải mệt mỏi quá không? Không nói những thứ khác, tìm đủ công cụ để đánh vào thép cũng phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Tôi đang chuẩn bị hỏi mấy người còn lại, xoay đầu lại lại phát hiện ra bọn họ cũng đang lặng lẽ chui ra khỏi túi ngủ. Xem ra đêm nay không an giấc được rồi. Chúng ta đi trung tâm chấn nhìn, không khéo vẫn là cái tên chọc đầu kia làm ra âm thanh. Nghịch Thiên mang theo chúng tôi đi thẳng vào trong trung tâm của trấn Thanh Linh. Bản đêm mưa vẫn rơi lác đác, mới vừa đi tới dưới mái hiên, nước mưa liền nhỏ xuống trên mặt, trên tay và trên cổ của chúng tôi, thực sự lạnh lẽo đến thấu xương. Các người đi chậm một chút, đợi ta với. Ông lão quẻ chân nói, cũng chính là bác Hỷ ở phía sau ồn ào. Tôi liền đáp, bác Hỷ, bác đeo chiếc ba lô leo núi nhẹ nhất rồi đó, còn đói đi chậm như vậy. Ai biết bác Hỷ lại nói, hiện tại ta đang đeo hai cái. Mọi người cũng không hề để ý, lập tức tiếp tục đi về phía trước. Lúc sắp đi tới chính giữa trấn, tôi mơ hồ nghe tiếng bước chân không đúng, quay đầu lại đếm một hồi, phát hiện ra đội ngũ đã biến thành 4 người. Định thần nhìn lại, ông lão quẻ chân đã không thấy đâu cả. Đợi một chút, trước tiên dừng đi tiếp. Tôi liền quát to một tiếng, mà mau quay đầu lại nhìn phía sau. Ở góc phố tìm thấy ông lão quẻ chân, giúp hắn đeo một chiếc ba lô leo núi, nhanh chóng đuổi tới đội ngũ. Ông lão quẻ chân rồi nói, các người đi nhanh như vậy làm gì, làm ta mệt chết. Chú trung niên lạnh lùng rồi nói, chỉ là một chiếc ba lô leo núi thôi mà, có thể mệt như vậy không? Bác Hỷ chừng hai mắt rồi nói, người định để ta phải đeo bao nhiêu lần? Ta đeo hai cái là hai cái, hơn nữa còn rất nặng. Lần này tôi rất tán thành lời nói của bác Hỷ, bởi vì vừa nãy tôi tìm kiếm bác Hỷ cố ý là giúp hắn đeo một chiếc ba lô leo núi. Ba lô này nặng muốn đòi mạng, cũng không biết bên trong đựng đồ vật gì. Tôi nhớ mang máng rằng đồ vật nặng nhất ở trong ba lô của Nghịch Thiên đều là vật bằng kim loại. Hơn nữa lúc trước khi đến, chúng tôi đã phân công rõ ràng 5 người có tổng cộng 5 cái ba lô leo núi. Nhưng hiện tại tôi cẩn thận đếm lại số lượng, dĩ nhiên là 6 cái. Hơn nữa một cái thừa ra tôi đang đeo ở sau lưng. Ánh mắt của mọi người đều phóng tới trên người của tôi. Tôi mơ hồ thấy chiếc ba lô tôi đang đeo sau lưng này, bên trong tự hồ có thứ gì đó đang động đậy. Dầm một tiếng, tôi sợ hãi đến nỗi cánh tay của mình mềm nhũn, liền ném chiếc ba lô leo núi kia xuống đất. Giúp ta chiếu. Người tiên lạnh lùng nói một câu, đi về phía ba lô leo núi. Mở chiếc ba lô ra, mọi người đều há hốc mồm. Trong chiếc ba lô leo núi chất đầy một đống đất. Không sai, chính là loại đất vàng ở đồng ruộng, rất phổ thông, tùy ý có thể lấy được. Chú trung niên tự giễu cợt nở một nụ cười rồi nói, là ai ra cái trò đùa dai này vậy, lén lút nhét vào trong một bao đất vàng cho chúng ta vác. Bầu không khí căng thẳng đột nhiên tan biến, nhưng Nghịch Thiên lại nắm lấy đáy ba lô nâng lên, đem toàn bộ số đất trong ba lô đổ xuống đất. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, từ trong ba lô rơi ra một chiếc mặt nạ màu trắng. Cái mặt nạ này chính là mặt nạ bốn mắt. Nghịch Thiên nhìn lại tấm mặt nạ này, trong nháy mắt suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Mọi người không hiểu liền đi tới đỡ hắn dậy. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Nghịch Thiên hai tay run rẩy, xung quanh lớn tiếng rồi nói, là ngươi làm đúng không? Bầu trời vẫn tối tăm như cũ, mưa vẫn tí tà tí tách rơi, xung quanh lặng lẽ, chỉ có tiếng kêu gào của Nghịch Thiên. Nhưng không ai biết tại sao hắn đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ là một bao đất vàng mà thôi, Nghịch Thiên đến cùng là làm sao? Tiếng âm thanh đánh thép lại vang lên. Nghịch Thiên lại trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng. Mà câu nói đầu tiên của hắn là một quả bom nặng cân, trong nhà mắt khiến chúng tôi đều ngây tại chỗ, khó có thể lấy lại được tâm tình. Chúng ta đều sẽ chết ở trấn Thanh Linh. Một câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm sự bất đắc dĩ và bất lực, cùng với sự khủng hoảng như có như không của Nghịch Thiên. Lão đại, tấm mặt nạ kia rốt cuộc là gì? Còn có chỉ có một bao đất vàng mà thôi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi ra những nghi hoặc ở trong lòng của tôi, tương tự cũng hỏi ra những nghi hoặc ở trong lòng của mọi người. Nghịch Thiên liền đáp, Bạch Vũ Điệp chỉ tạo ra 4 con rối, ta là một trong số đó. 3 người còn lại phân biệt là dùng bùn đất, cốm sứ, vải đỏ làm. Ba người còn lại là ai? Tù Long là dùng bùn đất để tạo nên, Cửu Nha Đầu là dùng gốm sứ để tạo nên, Quỷ Bằng chính là vải đỏ để tạo nên. Nghe Nghịch Thiên nói như vậy, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Bạch Vũ Điệp chế tạo ra 4 con rối người cũng không phải đều dùng rơm dạ mà làm thành. Nghịch Thiên là người rơm, Tù Long là tượng đất, Cửu Nha Đầu là người gốm, cuối cùng Quỷ Băng là hình nộm, cũng có thể gọi là một con búp bê. Bảo đất vàng này chính là thân thể rồng. Hắn dám đem thân thể cùng với mặt nạ vứt ở chỗ này là muốn nói rõ rằng bản lĩnh của hắn đã vượt qua ta, khẳng định hắn thuận theo Bạch Vũ Điệp. Nghịch Thiên cắn răng nói, xem ra lần này muốn đổ máu tới cùng. Đột nhiên có một tiếng động ở góc tây nam của trấn, đoàn người chúng tôi nhanh chóng cầm đèn pin để chiếu rọi. Tên đầu trọc mặc bào phục trốn ở bên trong phòng nhìn lén chúng tôi. Đứng lại! Tôi hét lên một tiếng, một đám người hướng về phía trên đầu của tôi đuổi tới. Hắn đương nhiên ra không ngồi chờ chết, quay đầu liền chạy. Ông lão quẻ chân cũng chính là bác Hải, dĩ nhiên hắn chỉ khẳng định không đuổi kịp. Nhưng chú trung niên không giống như vậy. Hắn bước đi như bay, hơn nữa thân thủ nhanh nhảy, xong tới đạp liền một cái tên đầu trọc ngã văng xuống mặt đất, sau đó một cước đạp trên ngực của tên đầu trọc. Các người nói tới tên đầu trọc chính là hắn phải không? Chú trung niên quay đầu lại hỏi chúng tôi. Trên bầu trời mưa vẫn không ngừng rơi, chúng tôi kéo tên đầu trọc tới dưới mái hiên. Tôi liền nói, người đừng sợ, người nói cho ta, trong trấn Thanh Linh còn có người khác không? Đèn pin chiếu về phía tên đầu trọc, tia sáng chói qua mắt, hắn chăm mắt lại rồi nói, không có, chỉ có một mình ta. Ta là một hòa thượng mấy năm trước bị đuổi khỏi núi Vân Thai, những chùa miếu khác không thu nhận ta, ta mới phải trốn vào trấn Thanh Linh. Nghịch Thiên không muốn nói lời vô bổ, một cước đá vào ngực tên đầu trọc rồi quát lớn, nói, thịt ngươi nấu lấy từ đâu ra? Tên đầu trọc ăn một đạp, hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng cầu xin, thì chủ tha mạng cho, đó là thịt dê, mấy ngày trước nó bị kiết lỵ chết rồi, lúc này mới đấu được để ăn. Nói láo, thịt dê có thể bay ra mùi vị thịt người hay sao? Người Thiên nói ra câu này, tôi rõ ràng thấy khóe mắt của tên đầu trọc lóe lên một chút ánh sáng. Cái tên này khẳng định không đơn giản. Tên đầu trọc liền nói, các vị thi chủ, ta thật không lừa các người, đó là thịt dê. Chỉ có điều ta chăn nuôi những con dê kia từ nhỏ, không phải là ăn cỏ mà là ăn xác chết. Mấy người hai mắt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe nói đạo lý này. Chú trung niên mặt độ hung quang, xẹt một tiếng từ bên hông rút ra một con dao lạnh giọng rồi nói, cái tên này không rõ lai lịch, một thân một mình ở lại trong trấn, thực sự rất khả nghi. Để ta đâm hắn hại nhát là biết hắn là người hay quỷ. Tên đầu trọc bị dọa cho sợ, quỳ trên mặt đất xin tha mạng. Tôi rõ ràng nhìn thấy chú trung niên đã lộ ra sát khí, bởi vì Nghịch Thiên đã nói chúng tôi có khả năng đều phải chết ở trấn Thanh Linh này. Điều này không thể nghi ngờ làm cho tâm tình của chúng tôi càng ngày càng trở nên trầm trọng. Ngay lúc chú trung niên chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trên mái hiên hai bên đường, những khung đèn lồng chưa chọi bên trong lóe lên một ánh nến. Cả con đường trong nháy mắt được vô số ánh nến rọi sáng. Nước mưa trên bầu trời rơi xuống không có cách nào có thể tiêu diệt được những ngọn lửa kia. Trong vũng nước dưới mặt đất hiện lên vô số những hình ảnh chiếu những bàn tay. Tôi chừng hai mắt nhớ tới những câu nói trên tờ giấy tiên đoán. Đèn lồng bên trong sáng ánh nến, người muốn che trái tim, múa rối xuất hiện trong mưa, người lại sống mãi không chết. Là Bạch Vũ Điệp tới sao? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhưng trên con phố ngoại trừ những ánh nến không còn thứ gì khác đang di động. Ý tứ của chú trung niên giết chết tên đầu trọc, mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, trực tiếp một đao cắm vào, đây là biện pháp giảm bớt rắc rối. Ý tứ của mấy người còn lại là không nên động thủ. Tên đầu trọc cũng biết được chúng tôi không tin liền nói, những con dê kia thực sự ăn xác chết mà lớn lên, không tin ta mang tới cho bọn ngươi xem. Đi phía trước dẫn được. Người Thiên đã hắn một cước, đoàn người chúng tôi đi theo tên đầu trọc hướng về phía tây của trấn Thanh Linh. Đến rìa trấn, từ xa đã ngửi thấy một luồng tanh tưởi, mùi thối này giống như là một cái rãnh nước bên trong chứa đầy chó chết và vịt chết, quả thật chính là mùi thối tận trời. Chúng tôi đều che miệng mũi lại, thực sự không thể chịu được. Đi đến bãi cỏ ngoài trấn, tên đầu trọc đem ngón tay nhét vào trong miệng, huýt sáo một cái, trực tiếp từ bên trong bụi cỏ tối tăm chạy ra mười mấy con dê núi màu đen. Những con dê núi kia trên người tỏa ra mùi hôi thối, ngay cả trời mưa cũng không có cách nào gột rửa đi được. Đây là một cái bãi thảm mà, người chết ở chấn này đều bị đem tới đây, thi thể cũng không ai quản cả, cũng không biết xảy ra chuyện gì cả. Nhưng con dê núi này thích ăn xác chết. Tên đầu chọc hai tay xòe ra về mặt vô tội. Người Thiên quay đầu ra bốn phía rồi nói: hắn đem trói vào cột đá, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm nhà cổ kia, tìm tới giếng cổ rồi phong ấn lại miệng giếng, không thể chậm trễ được nữa. Ở rìa trấn có một ngôi nhà xây một cột đá rất cao dưới mái hiên, có vẻ như nó được sử dụng để lợp mái nhà. Cột đá này tuy đã trải qua trăm năm nhưng nó vẫn rất chắc chắn. Đem cái tên đầu chọc trói vào trong cột đá, chúng tôi nhanh chóng tìm kiếm từng lối đi một, từng ngôi nhà một, phát hiện ra các cửa ra vào là cửa sổ ở trấn Thanh Linh này hầu như đều mục nát không thể tả nổi. Có cửa nhìn như hoàn hảo nhưng hơi chạm thử liền đổ sập xuống biến thành tro tàn. Cuối cùng hết thảy phòng ốc, đình viện ở trấn Thanh Linh chúng tôi đều đã đi qua, chỉ có một tòa đình viện cổng lớn rất cứng, sơn màu đỏ trên cửa chính giống như là vừa mới được sơn vậy. Hai bên cửa lớn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ. Những chiếc đèn lồng ở trong trấn này từ lâu mục nát, chỉ có đình viện cổng lớn này treo hai chiếc đèn lồng mới tinh như lúc ban đầu. Đứng trước cửa lớn, bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu, cùng đẩy cổng lớn và đi ra. Còn kẹt một tiếng, cổng lớn được đẩy ra, bên trong sân treo một loạt đèn lồng màu đỏ. Ở góc sân phía tây bắc có một cây đào, mà trên cây đào cũng treo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng kia vẫn viết bốn câu đố đèn: địa linh nhân kiệt khắp vương tương, châu báu linh ngọc trùng thiên hàng, toàn ra một lòng tụ đoàn viên, ác ý đều hư chủy lưu thương. Người Tiên liền nói: mau đi xem trong giếng có cổ vật gì không. Tôi đi đến miệng giếng cổ, bật đèn pin chiếu vào bên trong. Lúc này ẩn hiện nhìn thấy rất nhiều sợi tóc dài màu đen trôi nổi ở trên mặt nước. Tôi cho rằng đó là cái đầu của phụ nữ thì liền nói: hình như có một bộ thi thể. Vậy thì vớt lên đi, hủy diệt cô ta. Người Tiên nói xong, tôi trực tiếp tháo nắp gỗ trên miệng giếng. Tuy rằng tôi không hiểu được nắp gỗ đã qua mấy trăm năm tại sao vẫn còn kiên cố như vậy, nhưng phải vớt được thi thể lên mới là then chốt. Tôi đem thùng nước thả xuống rồi vớt đi vớt lại nhiều lần. Có điều mỗi một lần nhấc lên đều chỉ thấy một thùng tóc đen. Tới tới lui lui mấy lần, thấy chắc là không vớt ra được. Một người xuống xem một chút đi. Người Thiên nói một câu, mọi người liềm trầm mặc trong chốc lát, không ai đồng ý động thân. Dù sao ai cũng biết thi thể dưới giếng cổ kia chính là Bạch Vũ Điệp, người nào đi người đó chết. Cát Ngọc liền nói, để ta đi cho. Nói xong liền muốn ôm dây thừng tiến đến chiếc giếng để chúng tôi thả cô ấy xuống. Tôi nhanh chóng ngăn cản Cát Ngọc, để anh đi cho. Cát Ngọc cùng tôi tranh chấp. Tôi tiến đến bên tai của cô ấy nhỏ giọng, bảo vệ trái tim của anh thật tốt, anh có linh cảm chỉ cần trái tim của anh bất diệt, anh sẽ không phải chết. Cát Ngọc bất ngờ nhìn tôi một chút, tôi kiên định gật đầu, không nói hai lời ôm lấy dây thừng trên giếng, nói với chú Trung Niên, được rồi, thả tôi xuống đi. Dây thừng trên giếng được thả xuống không ngừng, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp. Lúc sắp tới đáy giếng, tôi cúi đầu vừa nhìn, trên mặt nước toàn bộ đều là những sợi tóc dài màu đen. Hơn nữa những sợi tóc kia còn ở trên mặt nước chậm rãi ngọ nguậy. Lúc thùng nước đụng tới mặt nước, tôi hai chân chuẩn bị đạp lên hai vách giếng. Nhưng chiếc giếng cổ này đã trải qua trăm năm, trên vách giếng đều mọc đầy rêu xanh. Tôi căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể ngẩng đầu lên rồi hô lớn, mọi người hãy cầm chắc dây thừng ở trên giếng. Bên trên không có tiếng động, tôi giơ đèn pin chiếu lên miệng giếng, nhưng không thấy bất cứ một người nào. Tôi thầm nghĩ mọi người đã chạy đi đâu rồi, không ai kéo dây thừng trên giếng, chẳng phải muốn tôi rơi xuống nước giếng hay sao? Tôi muốn dừng lại, mới vừa cúi đầu xuống, trong nháy mắt một khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch đột nhiên trồ lên khỏi mặt nước. Cuối cùng thì người cũng đến. Gương mặt đó bị tóc đen che đậy lại hết, người phụ nữ đưa mái tóc vén trên mặt ra, tiếp tục nói với tôi, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Tôi muốn hét lên một tiếng, nhưng tôi phát hiện ra âm thanh bên miệng giếng không thể phát ra được. Trên đỉnh đầu tôi cũng không có một bóng người. Là người đeo mặt nạ lừa gạt người tới đây phải không? Người phụ nữ này nửa người trôi nổi trên mặt nước, nửa người dưới chìm bên trong giếng nước, mỉm cười nói với tôi. Cả người cô ta đều ướt đẫm, thân thể mơ hồ hiện ra. Tôi nghiêng đầu đi không muốn nhìn cô ta rồi nói, ta tìm đến ngươi không phải muốn báo thù, mà là để tự vệ. Nếu ta rơi vào trong tay của ngươi thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Sai rồi, ngươi thực sự là sai rồi. Ta chỉ đàn lòng chỉ là một truyền thuyết dân gian được lưu truyền rộng rãi, nhưng ai biết thật giả như thế nào. Ngươi đã bị che giấu sự thật bên trong. Cái gì? Tôi trợn mắt, nghi hoặc trong nháy mắt để ép nỗi sợ hãi. Tôi liền nói, vậy ngươi không phải là Bạch Vũ Điệp? Bạch Vũ Điệp chỉ là một nhân vật hư cấu, ngươi cho rằng thật sự tồn tại hay sao? Dầm một tiếng, tôi nuốt nước bọt một cái. Vậy ngươi là ai? Ta sao? Ta chỉ là một người vô tội bị bọn họ hại chết. Một tháng trước buổi tối, ta đang trên đường đi tới lớp tự học. Mấy ngày đó đèn đường trong trường vừa vặn hỏng. Ta đang đi ngang qua một con đường tối tăm, bị một người đàn ông đeo mặt nạ bắt đi. Hắn đi suốt đêm đem ta tới đây, để ta bị dìm chết ở trong giếng. Mà nữ áo trắng nói xong câu này, hàm răng đều cắn văng lên cót két. Tôi chỉ lo cô ta nhào tới cắn tôi một cái, liền nhúc nhích lùi người ra đằng sau một chút. Hắn ta nói với ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là Bạch Vũ Điệp. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ đèn lồng trong truyền thuyết sẽ là sự thật. Tôi vội vàng hỏi, cái người bắt cóc đeo chiếc mặt nạ trông thế nào, người còn nhớ chứ? Mà nữ áo trắng liền nói, không nhớ rõ cụ thể, chỉ là nhớ mặt nạ của hắn màu trắng, trên mặt có 4 con mắt. Thân thể của tôi liền run sợ, ớn lạnh cả người. Tôi nhớ tới túc bích vô danh kia, hắn đứng bên cạnh một chiếc giếng cổ chụp một tấm hình. Lúc đó mặt nạ hắn mang chính là 4 con mắt. Lẽ nào hắn mới là người khởi xướng tất cả những thứ này? Rốt cùng là tất cả mọi người đều gạt tôi, hay là người 4 mắt kia đem tất cả chúng tôi ra đùa bỡn ở trong lòng bàn tay? Không nói tới những cái khác, chỉ ít là những bức ảnh cái chết trên xe buýt số 14 kia là hắn cố ý cho tôi xem. Mục đích chính là sớm muộn gì có một ngày đem tôi tới trấn Thanh Linh này. Vậy còn Nghịch Thiên, có phải hắn cũng bị lừa? Hắn nói cho tôi biết rằng Bạch Vũ Điệp chế tạo ra 4 con rối bọn họ. Nếu Bạch Vũ Điệp không tồn tại, như vậy hắn cũng đang lừa gạt tôi. Lý do là gì? Chẳng lẽ chính là vì hắn muốn tìm được mắt quỷ trong truyền thuyết hay sao? Kẻ ngốc, người đã bị người khác che giấu sự thật bên trong. Người ngẩng đầu nhìn đi, bọn họ vẫn còn ở đó sao? Mà nữ áo trắng nhắc nhở tôi một câu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời con người tan rã, tâm sinh tuyệt vọng. Miệng giếng trên đỉnh đầu tôi không có một bóng người, mà ngay cả đèn lồng bên trong sáng liền ánh nến cũng biến mất không còn tăm hơi. Điều này cho thấy rằng những chiếc đèn lồng kia bị lấy xuống, mục đích của đám người bọn họ chính là muốn hại tôi, để tôi chết bên trong giếng cạn. Thế nhưng lý do là gì? Đem tôi giết chết ở nơi này liền có thể tìm được mắt quỷ sao? Tôi thấy tôi, chú Trung Niên, Bác Hải, Cát Ngọc, 4 người chúng tôi bị truyền thuyết dân gian này làm hại. Người khởi xướng chính là mặt nạ 4 mắt, có thể Nghịch Thiên cũng là đồng lõa. Trong đầu của tôi xẹt qua một tia điện, bọn họ 4 người đem chúng tôi lừa gạt tới đây, mục đích có thể chính là muốn giết chúng tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì 4 người chúng tôi đều có một điểm giống nhau. Trên xương sườn đều bị khắc chữ. Chúng tôi là những người bị ác quỷ lựa chọn, hiện tại ác quỷ muốn động thổ. Tôi vội vàng nắm lấy hai vai của màn nữ áo trắng. Người nhanh giúp ta đi lên, ta phải cứu bạn của ta, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Từ bỏ đi, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Mà nữ áo trắng nói một cách thờ ơ. Tôi liền nói, không, ta không từ bỏ cho tới khi thời khắc cuối cùng. Bọn họ rất ghê gớm, nhưng mà ta không phải là dạng vừa đâu. Mà nữ trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ngươi dẫm lên vai của ta, ta đỡ ngươi lên. Chẳng biết vì sao tôi lại nghĩ đến vết chân của người đả quỷ. Thế nhưng lúc này tôi liền hỏi, không hay lắm chứ? Không sao, nếu như ngươi may mắn sống sót, nếu như có cơ hội thì hy vọng ngươi tới đây để cứu ta có được không? Tôi liền gật đầu. Nếu như tôi may mắn sống sót, nhất định tôi sẽ quay trở về an táng thi thể cho cô ta. Mà nước bắt đầu lặn xuống, dần dần cả người đều chìm xuống nước. Tôi mơ hồ cảm thấy dưới chân của mình có thứ gì đó động đậy. Cúi đầu vừa nhìn, một cái đầu người mọc đầy tóc dài ở phía nước chui lên vào hai chân của tôi, rồi nâng tôi lên. Tôi nắm chặt lấy dây thừng và dùng sức trèo lên trên, mà nữ cũng nắm lấy dây thừng trèo lên bên trên. Cách miệng giếng ngày càng gần, mà trái tim của tôi ngày càng đập mạnh hơn. Trái tim của tôi đang trên người của Cát Ngọc, tôi có thể cảm nhận được trái tim đập kịch liệt, chắc chắn Cát Ngọc đang gặp nguy hiểm. Lúc đầu tôi lộ ra khỏi miệng giếng, đột nhiên chấn động, suýt nữa lại rơi vào trong nước. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong nhà cổ bị đập vỡ hết. Cả ngôi nhà bị phá vỡ, cửa sổ cũng bị phá vỡ, tất cả đèn lồng cũng bị phá vỡ. Chỉ còn lại chiếc đèn lồng trên cây đào còn nguyên vẹn. Nhưng trên chiếc đèn lồng đó không còn câu đố đèn nữa. Trong sân lặng lẽ, Nghịch Thiên, Cát Ngọc, chú Trung Niên và ông lão Quẻ Chân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Đứng ở trong sân, nó sợ hãi kèm theo sự bất lực lan tỏa khắp toàn thân. Tôi cúi đầu nhìn vào trong giếng cổ mà nữ áo trắng chậm rãi đi xuống, đồng thời cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút, gật đầu rồi nói: "Ý tứ trong mắt của cô tôi hiểu được, những điều mà cô ta có thể giúp cũng chỉ có như vậy." Lúc tôi đang nhìn về giếng cổ, trong nháy mắt bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng động như là một ngọn nến vừa mới bốc cháy. Xoay người nhìn lại, rầm một tiếng, tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên cây đào có một cô gái váy đỏ đang ngồi đung đưa hai chân, quay về phía tôi cười rồi đáp: "Thiếu làng, người sợ sao?" "Bạch Vũ Điệp." "Không đúng, mà nữ dưới đáy giếng nói Bạch Vũ Điệp không tồn tại, nhưng giờ khắc này làm sao lại xuất hiện một con ma nữ giống hệt như trong truyền thuyết?" Tôi liền quát to một tiếng: "Đây chỉ là ảo ảnh, ngươi dọa ta cũng không sao." Cô gái áo đỏ trên cây đào khẽ nheo mắt, môi đỏ khẽ động, nghe ngón tay hoa lan gảy một chiếc đèn lồng, giọng nói lanh lảnh như là tiếng chuông: "Người có chắc đây là ảo ảnh không?" Tôi dùng sức nắm chặt tay, cắn răng rồi nói: "Chỉ là ảo ảnh." "Vậy ta hỏi ngươi, trái tim của ngươi có đau không?" Cô gái áo đỏ lúc nói chuyện vẫn cứ dùng ngón tay bạch ngọc của chiếc đèn lồng treo ở trên cây đào. Mỗi lần cô ta dùng tay gảy đèn lồng, trái tim của tôi như bị một dao nhọn đâm vào. Cô ta cười như hoa không ngừng mà gảy, khiến trái tim của tôi đau đớn đến cực hạn. Tôi mau mau che chắn trái tim của mình lại, dù vậy vẫn thấy đau đớn đến nỗi đầy mồ hôi. Tôi không dám hao tổn sức lực của mình nữa, tôi nhất định phải chạy trốn khỏi nơi này. Lúc này tôi điên cuồng chạy về phía cửa, mới quay đầu lại nhìn, toàn bộ ánh nến trong sân đột nhiên tắt hết. Cô gái váy đỏ biến mất không còn tăm hơi, trong nhà mắt nơi này chợt lại yên tĩnh. Cổng lớn như là bị khóa chặt vậy, mà kệ tôi dùng sức kéo thế nào, dùng sức đạp thế nào, trước sau đều như một không thể mở ra được. Tôi bị dọa cho sợ, cả người nổi lên một tầng da gà, thậm chí tôi còn cảm giác được có người đang ở sau lưng của tôi, thổi khí lạnh vào cổ tôi. Cổng lớn tuy rằng rất cũ nát, nhưng mà tôi trước sau không có cách nào có thể phá ra được. Rầm một tiếng, tôi quỳ trên mặt đất. Con người dần dần khuếch tán, vừa cúi đầu nhìn xuống, trong vũng nước mưa đang từ từ hiện ra chiếc bóng của tôi. Khuôn mặt của tôi đang tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng cái bóng phản chiếu trong vũng nước mưa lại nở ra một nụ cười. Hình chiếu đó cùng tôi đối diện với nhau, tôi thống khổ, còn hắn thì vui vẻ. Nửa câu đầu của tờ giấy nói rằng đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến, người muốn che trái tim của mình. Tôi thấy chiếc đèn lồng màu đỏ kia chính là trái tim của tôi, bởi vì cô gái váy đỏ kia mỗi lần dùng móng tay gảy đèn lồng thì trái tim của tôi liền đau đớn kịch liệt. Chỉ có lúc dừng tay che ngực mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thế nhưng nghĩ lại, trái tim của tôi đang ở trên người của Cát Ngọc, chẳng nhẽ Cát Ngọc tôi bị móc mất trái tim. Nó sợ hãi như những con vi khuẩn vậy, tàn nhẫn nuốt chửng hết thân thể của tôi. Nửa câu đầu của tờ giấy tiên đoán đã trở thành sự thật. Nửa câu sau là: "Múa rối xuất hiện trong mưa, ngươi lại thì sống mãi không chết." Chẳng lẽ tôi cũng sẽ trở thành con rối hình người hay sao? Có thể trong truyền thuyết về Bạch Vũ Điệp cùng với truyền thuyết tật trị đèn lồng đều là giả, nhưng người sau lưng kia vì muốn phối hợp với cái truyền thuyết không thật không giả này, còn cố ý tìm tới một chỗ có một khung cảnh giống với cổ trấn trong truyền thuyết kia để lừa gạt tôi đến. Bây giờ nửa câu sau này thực sự tôi không hiểu. Trong cơn mưa, bóng của tôi đã thực sự xuất hiện, và nó xuất hiện kể cả khi tôi không có linh hồn. Nhìn vào trong hình ảnh phản chiếu, tôi biết rằng hắn không phải là tôi. Đột nhiên trên con đường của trấn Thanh Linh truyền đến bước chân rất nhỏ. Lỗ tai của tôi giật mình một cái, cẩn thận nghe bên ngoài cửa, cảm giác như tiếng bước chân kia đang thể đi tới chỗ tôi vậy. Tôi liền rút con dao ở bên hông và cắn răng thật chặt, lùi về phía sau nửa bước. Bất kể là ai đi vào, trước tiên tôi sẽ cho hắn hai nhát dao rồi hãy nói. Tôi đứng sau cánh cổng lớn cách khoảng 3 mét chờ hắn đẩy cửa ra. Lúc này tiếng bước chân kia đến bên ngoài cổng lớn. Tôi từ khe cửa của cổng lớn nhìn ra bên ngoài, lóe lên một ánh nến mờ ảo. Tôi nghĩ thầm là ai đang cầm ngọn nến đến. Cánh cổng chậm rãi mở ra. Nếu là người đánh chết tôi cũng chẳng tin. Tôi mở trừng hai mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Hai chân của tôi bắt đầu run rẩy, thậm chí ngay cả khí lực để cầm dao cũng chẳng có. Tại sao lại là ngươi? Ở cửa lớn có một cô bé trong tay nhấc theo một chiếc đèn lồng hoa đăng, mặt mỉm cười đứng lại tại chỗ không nhúc nhích nhìn tôi. Ta đợi ngươi nửa năm, rốt cuộc ngươi cũng đến. Bé gái cầm theo đèn hoa đăng kia chính là người tôi đã gặp trong ngày đầu tiên lái xe buýt. Cô bé không có tiền ngồi trên xe. Hồi đó cô bé mặc một bộ váy đồng phục, nhưng đêm nay lại mặc một bộ y phục tay rộng của triều đại Minh Thanh. Nửa người dưới mặc chiếc váy dài che đi đôi chân của cô bé. Ngươi là ai? Tôi híp đôi mắt hỏi, đồng thời nắm chặt con dao ở trong tay. Cô bé mỉm cười cầm đèn hoa đăng đi tới trước mặt của tôi rồi nói: Ta tên là Mộ Dung Hải Đường. Tôi cũng không nhịn được nữa, dây thần kinh như bị đứt. Người sau lưng sắp đặt ra những chuyện này chính là một cô bé chỉ có 10 tuổi. Như vậy lúc trước chú Trung Niên đã nói bậy với tôi, hắn là cô bé có dáng vẻ của Cát Ngọc hồi nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, cô bé này cùng với Cát Ngọc hồi bé khá giống nhau, nhưng mà tuyệt đối là hai người khác nhau. Người chính là Hải Đường. Tôi không khỏi cười khổ. Tôi nghĩ tới một bộ phim từng rất nổi tiếng trên thế giới. Trong bộ phim này có người muốn thử thách một người đặc công, yêu cầu hắn tìm ra một bức ảnh bên trong có 6 người. Trong đó có 5 người tướng mạo rất quái dị, nhưng có một đứa bé gái đáng yêu đang đứng ở giữa. Hầu hết tất cả những người đặc công từng được thử thách đều giơ súng xạ kích bắn vào 5 người có tướng mạo quái dị. Chỉ có người đặc công này giơ súng xạ kích hướng về đứa bé kia. Thủ trưởng hỏi hắn tại sao lại làm như vậy. Hắn đại khái nói rằng đứng trước một đám quái thú này mà con bé kia vẫn có thể mỉm được cười, người có thể chắc chắn cô bé này là người bình thường được không? Sau đó vị đặc công này được trúng tuyển. Nhìn cô bé mặc y phục triều Minh đang cầm đèn hoa đăng đứng trước mặt này, lúc này tôi mới tỉnh ngộ. Một bé gái có thể vẫn bình yên vô sự ở trên xe buýt số 14 tràn ngập ác quỷ có thể là một người bình thường được sao? À không, có thể là quỷ bình thường được sao? Tôi đã đem hết những người có thể suy đoán ra được: Trần Vĩ, chú Trung Niên, mặt nạ bốn con mắt, Nghịch Thiên, gần như tất cả những người tôi đã gặp đều đem ra suy đoán hết. Nhưng không thể ngờ được rằng người khởi xướng ra những chuyện này chính là một cô bé tầm thường nhất lúc ban đầu. Chuyện đã đến giờ phút này, tôi cũng không còn cách nào để trốn tránh được nữa. Tôi cho rằng có thể ngày này năm sau chính là ngày rỗ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa tí tách rơi, tôi liền nói: Hải Đường, ngươi gạt ta tới đây mục đích là gì? Trước khi chết hãy để cho ta biết chân tướng đi. Mộ Dung Hải Đường cầm đèn hoa đăng nhỏ nói với tôi: Trời mưa, chúng ta vào trong phòng nói đi. Tôi liền nói: Chết ở đâu cũng giống nhau, ở trong sân thì nói luôn đi. Mộ Dung Hải Đường mỉm cười rồi nói: Ta không phải nhất thiết giết ngươi, ta muốn ngươi làm bạn ở bên cạnh ta cho đến khi ta tìm được thứ ta muốn. Ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, thả bạn ta ra được không? Tôi không biết mắt quỷ có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, nhưng tôi thấy Cát Ngọc, chú Trung Niên, Bắc Hải có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Hải Đường là một nụ cười, và nụ cười của cô bé khiến tôi khó có thể tin được. Một cô bé hơn 10 tuổi, trên mặt là một nụ cười đầy tà ác. Cô bé liền nói: Ngươi đem mắt quỷ giao cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi có được không? Tôi đã hiểu. Tôi nghĩ rằng kết thúc của tất cả những bí ẩn chính là lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Nhưng kỳ thực như vậy cũng tốt hơn so với trạm xe buýt, ví dụ như là có tổng cộng 5 trạm. Tôi cho rằng trạm thứ 4 mới là trạm cuối, nhưng thực sự trạm cuối vẫn còn ở phía sau. Đáp án thực sự chính là cô bé này. Bây giờ tôi suy nghĩ một chút, tôi đã gặp được cô bé này vào ngày đầu tiên lái xe buýt cuối cùng. Hơn nữa sau khi cô bé lần đầu tiên mỉm cười với tôi, liền biến mất một cách kỳ lạ. Từ đó về sau không bao giờ xuất hiện nữa. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng bắt đầu từ ngày đó, sau khi cô bé thấy tôi liền tuyển chọn tôi, sau đó tạo ra một cạm bẫy. Hơn nữa cạm bẫy của cô ta rất lớn. Lớn thế nào đây? Cô ta không chỉ đặt một cạm bẫy trên người của tôi, chú Trung Niên, Cát Ngọc, Bắc Hải cùng với tôi, cô ta tạo ra cạm bẫy cho 4 người. Thứ nhất, cô ta đặt trên người của Cát Ngọc một chiếc bẫy, hẳn là vào mười mấy năm trước đã đi một nước cả, trước tiên giết chết Cát Ngọc, móc trái tim của cụ ấy. Thứ hai, cô ta đặt trên người của chú Trung Niên một chiếc bẫy. Cô ta dằn vặt chú Trung Niên để cho hắn biến thành người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Cho tới Bắc Hải, có thể cũng bị cô ta đạp một nước cả từ trước. Bởi vì trên người của bác Hải có ba linh hồn, ngoại trừ linh hồn của bản thân ra, còn có linh hồn của con trai và con gái của hắn. Vậy con trai và con gái của hắn bị ai giết chết? Cuối cùng cô ta đặt trên người của tôi một chiếc bẫy để tôi cùng với Cát Ngọc, Chu Trung Niên liên hệ với nhau. Thực tế trước đó hai người kia đã gặp được những sự kiện tâm linh tôi trước, từ một nơi xa xôi hoặc là một thế lực đen tối sau lưng nào đó cố ý điểm chỉ cho họ, chính là để gặp cho hai người bọn họ liên lạc với tôi. Trước tiên ngoại trừ Cát Ngọc, khi còn bé hai chúng tôi đã quen nhau, cô ấy yêu tôi cũng yêu cô ấy. Nếu như cô ấy cũng muốn hại tôi, vậy tôi chết cũng không tiếc. Có thể Chu Trung Niên bị điều khiển. Sau khi hắn bị đùa dẫn thành quân cờ, hắn tự cho mình đã tìm được phương pháp giải quyết, mà phương pháp kia chính là đưa tôi đi tìm Cát Ngọc để tôi đánh mất trái tim, sau đó đi núi Long Hồ để tôi đánh mất đi linh hồn. Đợi tất cả những thứ này hoàn thành, hắn liền mang tôi đi phá giải tạt chỉ đèn lồng. Thực sự thì truyền thuyết về tạt chỉ đèn lồng chỉ là giả, chính là do Mộ Dung Hải Đường ở sau lưng tạo ra. Hiện tại nghĩ lại, Chu Trung Niên, Cát Ngọc và Bác Hải, tất cả bọn họ đều không lừa gạt tôi, bởi vì chính bọn họ cũng bị lừa gạt. Cát Ngọc bị lừa, Chu Trung Niên cũng bị lừa. Hai người bọn họ tự coi đó là lời thật việc thật nói cho tôi biết, sau cùng tôi cũng bị lừa. Đằng sau tất cả những thứ này, đến cuối cùng đều tập hợp ở nhà cổ dân quốc. Sau đó tôi gặp gỡ chú quỷ Nghịch Thiên. Về phần của chú quỷ, tôi không biết hắn cùng Mộ Dung Hải Đường có quan hệ hay không. Khả năng là có, bởi vì hai người này đều đang tìm kiếm mắt quỷ. Cũng có thể là không, bởi vì chú quỷ ngoại trừ uy hiếp tôi đi tìm mắt quỷ, cũng chưa từng lừa gạt tôi. Mà truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng, tôi thấy hẳn là chú quỷ đã lừa gạt người đàn ông đeo gọng kính vàng. Bởi vì tổ tiên của người đàn ông đeo gọng kính vàng có thể vì thỉnh quỷ mà gặp những chuyện ma quái, khiến cho cả nhà phải chết. Tuy nhiên điểm đáng ngờ xuất hiện ở đây, cả nhà bọn họ không phải chết toàn bộ, cho nên nói rằng lão thấy ra tổ tiên của bọn họ đi thỉnh quỷ có thể có quan hệ với tạt chỉ đèn lồng, nhưng cũng có thể không có quan hệ, chỉ có điều do con cháu đời sau tên đã nhuốm đẫm máu liền cố ý thêm mắm thêm muối. Có thể mục đích chính là chú quỷ muốn lợi dụng quyền lực cùng với tiền tài của người đàn ông đeo gọng kính vàng để nhanh chóng tìm kiếm được mắt quỷ. Xem ra động cơ của chú quỷ rất đơn giản, cho nên trước tiên để chú quỷ qua một bên, tạm thời không nhắc tới. Khi căn nhà cổ dân quốc xuất hiện đèn lồng màu đỏ chiếu ra bóng tay, có thể là con quỷ sau lưng kia cố ý làm ra để hù dọa tôi. Mà con quỷ sau lưng đó tạm thời tôi coi hắn chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.